Rốt cùng mà nói, toàn bộ giáo lý Phật giáo chỉ là sự triển khai của duyên khởi, chỉ là sự triển khai của sự tập khởi và đoạn diệt của toàn bộ khổ uẩn, như chính Đức Thế Tôn đã nhiều lần xác nhận. Ta chỉ nói khổ và con đường diệt khổ, duyên khởi và ba hay bốn pháp ứng. Như đã được đề cập ở phần hệ luận duyên khởi, ba pháp ứng hay bốn pháp ứng chỉ là hệ luận từ duyên khởi. Quả thực, duyên khởi quyết định tánh của tất cả hiện hữu, nên ấn định các tính chất đặc biệt của hữu vi là vô ngã, vô thường và khổ đau. Nhìn pháp hữu vi từ duyên khởi, Nikaya sẽ khiến bạn đến pháp vô vi. Nếu đề cập thì chỉ đề cập dưới hình thức gián tiếp và phủ định, thì thấy rõ ba tính chất ấy. Thực ra ba tính chất ấy chỉ là một: vô ngã là khổ đau, vô thường là khổ đau, hay hữu vi là khổ đau, tam giới là khổ đau, hoặc là cuộc đời là khổ đau. Ghi chú: vô ngã ở Nikaya đồng với vô ngã và không ở giáo lý phát triển đại thừa. Duyên khởi và duy thức. Trong bát thức quy củ do Pháp sư Huyền Trang sáng tác, Pháp sư cách nghĩa từ duy thức như sau: duy thức nghĩa là chỉ có thức, không có sự vật nào ngoài thức mà có được. Do tất cả sự vật đều phải nhờ cái duyên của thức mới thành sự vật, nên gọi là duy thức duyên khởi. Do tất cả sự vật đều phải nhờ cái duyên của thức mới có tướng, có danh, nên gọi là duy thức biến hiện. Lại bản tính của thức là pháp giới tính. Pháp giới tính duyên khởi ra tất cả sự vật, thì cũng là thức tính duyên khởi ra tất cả sự vật. Xét như vậy thì biết, do lấy một tâm niệm làm trung tâm chi phối các vật trong pháp giới, nên gọi là duy thức. Ngược lại, nếu lấy một hạt bụi hay một quả núi làm trung tâm chi phối các sự vật trong pháp giới tính, thì cũng có thể gọi là duy hạt bụi hay duy quả núi. Thức ở đây dù hiểu chức năng có phần sai khác với sáu thức được trình bày ở Nikaya, cũng chỉ là chi phần thức, chi thứ ba của 12 chi phần nhân duyên. Nó cũng là hữu vi, vô ngã, vô thường và dẫn đến khổ đau, trừ bạch tịnh thức. Nói khác đi, duy thức nếu được nhìn dưới ánh sáng duyên khởi thì sẽ sáng tỏ và dễ nhận hơn nhiều. Bài tụng 17 của Tam Thập Tụng viết: thị chư thức chuyển biến, phân biệt sở phân biệt, do thử bỉ giai vô, cố nhất thế duy thức. Các thức ấy chuyển biến thành chủ thể và đối tượng phân biệt, vì chủ thể và đối tượng đều không vô ngã, nên nói hết thảy là duy thức. Nói duy thức là nói nghĩa duyên sinh vô ngã ấy. Bài tụng 28 viết: nhược thời ư sở duyên, trí đô vô sở đắc, nhĩ thời trú duy thức, ly nhị thủ tướng cố. Nếu không có cái để làm duyên, bấy giờ trú vào duy thức, trí đều không sở đắc, do gì rời chấp thủ năm sở, chủ thể và đối tượng. Ở đây, thực tánh duy thức là vô ngã tánh hay duyên sinh tánh vậy? Duyên khởi và pháp hoa. Mở đầu kinh Pháp Hoa ghi: Thế Tôn nhập vô lượng nghĩa xứ định, rồi xuất vô lượng nghĩa xứ định, mới tuyên thuyết Pháp Hoa. Hình ảnh biểu tượng ấy chỉ vô lượng nghĩa là thoát ly ý nghĩa. Thoát ly ý nghĩa là thoát ly niệm, là rời tất cả tướng. Nói khác đi, thật tướng trong định ấy là vô ngã tướng. Tuyên thuyết Pháp Hoa là chỉ rõ con đường thể nhập Phật tri kiến, cái tri kiến thể nhập vô ngã tướng. Đây là sự thật duyên khởi. Phẩm phương tiện, phẩm hai chép: chư Phật lưỡng túc tôn, tri pháp thường vô tánh, Phật chủng tùng duyên khởi, thị cố thuyết nhất thừa. Chư Phật đầy đủ trí và hạnh, biết pháp luôn dẫn vô tánh. Quả Phật do từ duyên mà khởi hay từ duyên khởi, cho nên bảo là nhất thừa. Qua đó, giác ngộ quả vị Phật là giác ngộ duyên khởi, vô ngã tánh ấy. Quả Phật cũng từ duyên sinh ấy mà khởi. Nếu vô minh tận diệt, ái diệt, thủ diệt, thức tận diệt thì duyên thành Phật quả. Trong ba điều kiện để thành một pháp sư tuyên thuyết pháp Hoa: nhập Như Lai thức, trước Như Lai y, tọa Như Lai tòa, thì ngồi tòa Như Lai là ngồi vào chỗ nhất thiết pháp không. Không ở đây là vô ngã tính hay vô tự tánh, không có ngã tính. Thế là pháp Hoa cũng là kinh phát triển, đang phát triển giáo lý duyên khởi. Duyên khởi và kim cương Bát Nhã. Tâm kinh Bát Nhã ghi: chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Thấy năm uẩn là không thì liền thoát ly khổ ách. Ngũ uẩn đây là con người và pháp giới. Thấy con người và pháp giới là vô ngã hay không tự tính thì liền rời xa tham ái, chấp thủ và đoạn tận khổ đau. Đấy là thấy rõ thật nghĩa của duyên khởi, thật nghĩa của các pháp hữu vi do duyên mà sinh. Nội dung tinh yếu của Bát Nhã Tâm Kinh nói trên cũng là điểm tinh yếu rút ra từ duyên khởi. Kinh Kim Cương thì tập chú vào công phu đoạn trừ tám ngã tưởng: ngã tưởng, nhân tưởng, chúng sanh tưởng, thọ giả tưởng, pháp tưởng, phi pháp tưởng, tưởng và phi tưởng. Đoạn trừ tám ngã tưởng là đoạn trừ chấp thủ các ngã tưởng. Đấy là sự vận hành khổ diệt của duyên khởi. Chặn giữa kinh, vị Bồ Tát được gọi là Đại Bồ Tát. Theo Kim Cương là vị thể nhập được vô ngã pháp. Thực ra thì chỉ cần thông đạt mà thôi. Đây là vị nhuần nhuyễn pháp hữu vi theo duyên khởi vậy. Cuối bản kinh Kim Cương dạy: nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điển, ưng tác như thị quán. Hãy khởi lên cái nhìn các pháp do duyên sinh là như mộng, không thật, như bọt nước, như sương, như ánh chớp. Đấy là cách để thông đạt sự lý kinh Kim Cương. Thấy như thế, an trú vào cái thấy như thế, thì tâm hành giả sẽ rời khỏi tham ái, chấp thủ mà đắc thực tại vô ngã. Kim Cương hay Bát Nhã cũng là nội dung triển khai phát triển giáo lý duyên khởi là cơ bản. Duyên khởi và trung luận, trung quán luận hay tam luận tâm. Có ba bản văn chính của trung quán luận là: trung quán luận của Lâm Thọ, pháp sư Kumala Thập, dịch ra Hoa ngữ. Trung quán luận bài bác các tà kiến của Bà La Môn, Tiểu Thừa và một số sai lầm của Đại Thừa. Thập nhị môn luận của Lâm Thọ, bản Phạm đã thất lạc, chỉ còn dịch bản Hoa văn. Thập nhị môn luận là bàn về duyên khởi và hiệu chính các sai lầm của các nhà Đại Thừa. Bách luận của Đề Bà, đệ tử của Lâm Thọ, bản luận này nhằm bác các tà kiến của Bà La Môn giáo. Bản dịch gọn bằng Hoa ngữ về Bát Bất Trung Đạo là như sau. Ngài La Thập dịch: bất sanh diệt, bất thường diệt bất đoạn, bất nhất diệt bất nhị, bất lai diệt bất xuất, năng thuyết dị nhân duyên, thiện diệt chư lý luận, ngã thể thủ lễ Phật, chư thuyết trung đệ nhất. Tạm dịch: không sanh cũng không diệt, không thường cũng không đoạn, không đồng nhất cũng không khác biệt, không đến cũng không đi. Ngài dạy đó là nhân duyên, khéo dập tắt các lý luận. Con nay đảnh lễ Phật, bậc đệ nhất trong các bậc đạo sư. Tạm dịch: đến toàn giác, bậc đạo sư vô thượng, Ngài đã tuyên thuyết nguyên lý tương đối của vũ trụ, như niết bàn, tịch lặng bất tính sai biệt, không có gì biến mất, cũng chẳng có gì xuất hiện, không có gì đoạn, cũng chẳng có gì thường, không có gì đồng nhất với chính nó, cũng chẳng có gì dị biệt, không có gì di chuyển, đến chỗ này hay chỗ kia. Hán ngữ tóm tắt tám phủ định trên thành: không sanh không diệt, không đoạn không thường, không nhất không dị, không lai không khứ. Thực thì có một bài kệ khác về trung đạo do Ngài Long Thọ sáng tác như sau: nhân duyên sở sanh pháp, ngã thuyết tức thì không, diệt danh thì giả danh, diệt danh trung đạo nghĩa. Tạm dịch: cái gì do nhân duyên mà sanh, tôi nói cái ấy đồng nhất với không hay không tự tính. Cái ấy cũng đồng với cái tên rồng, chỉ là tên gọi, đó là nghĩa trung đạo. Như thế, tinh yếu của trung luận hay trung quán luận hoặc trung đạo thực chất là duyên khởi. Cái gì do duyên mà sanh thì cái ấy rỗng không tự ngã, vô tự tính. Nó chỉ là cái tên gọi mà khởi, chứ không có hiện hữu như một thực thể, tự ngã. Cái ấy dễ là trung đạo, duyên khởi, trung đạo. Thế nên, trung luận mới thành lập bát bất. Bát bất là phủ nhận tám phạm trù hữu ngã biểu trưng. Phủ nhận tám phạm trù ngã tính ấy là phủ nhận tất cả ngã tính. Tất cả ngã tính, ngã tướng ấy chỉ rằng là tên gọi mà không thực, bởi sự thật là trung đạo hay duyên sinh tính. Đây chỉ là nghĩa triển khai của duyên khởi. Chỉ có nhân duyên sinh diệt mà không có các ngã thể sinh diệt. Đó là nghĩa trung đạo, hệt như ý Đức Phật dạy như đã được trình bày ở các phần các câu hỏi về duyên khởi. Chỉ có duyên khởi của Phật giáo mới bài bác các tà thuyết về ngã của Bà La Môn hay 62 học thuyết ở Ấn. Duyên khởi và lăng già. Lăng già thì đề cập rất nhiều vấn đề tâm thức và thế giới. Sau bài kệ tán lăng già đầu kinh đã gợi ý đến các điểm giáo lý lăng già nhắm đến. Bài 1: thế gian ly sanh diệt, do như hư không hoa, trí bất đắc hữu vô, nhi hương đại bi tâm. Tạm dịch: thế gian rời sanh diệt, cũng như hoa đốn giữa hư không, trí chẳng đắc hữu vô mà hưng khởi tâm đại bi. Bài 2: nhất thiết pháp như huyện, diễn ly ư tâm thức, trí bất đắc hữu vô, nhi hưng đại bi tâm. Tạm dịch: các pháp như ảo huyễn, xa rời với tâm thức, trí chẳng đắc hữu vô mà hưng khởi tâm đại bi. Bài 3: diễn ly ư đoạn thường, thế gian hằng như mộng, trí bất đắc hữu vô, nhi hưng đại bi tâm. Tạm dịch: rời khỏi đoạn và thường, thế gian thường như mộng, trí chẳng đắc hữu vô mà hưng khởi tâm đại bi. Bài 4: tri nhân pháp vô ngã, phiền não cập nhĩ diện, thường thanh tịnh vô tướng, nhi hưng đại bi tâm. Nghĩa là biết người pháp đều vô ngã, phiền não cùng sở chi chứng, vẫn thường mặc các tướng ngã tướng mà hưng khởi tâm đại bi. Bài 5: nhất thiết vô niết bàn, vô hữu niết bàn Phật, diễn ly giác sở giác, nhược hữu nhược vô hữu, thị nhị tất câu ly. Nghĩa là thảy thảy không có niết bàn, không có Phật niết bàn, xa rời chủ thể biết, đối tượng biết, chứng, dù hữu dù vô hữu đều xa rời hai thứ ấy. Bài 6: mâu ni tịch tịnh quán, thị tắc diễn ly sanh, thị danh di bất thủ, kim thế hậu thế tịnh. Nghĩa là quán tịch tịnh tất cả tướng, làm sinh khởi tâm diễn ly. Quán ý gọi là không chấp thủ, đời này đời sau tịnh. Các bài kệ nói trên tóm tắt các nét về sự thật của các pháp và nói đến hướng vào giải thoát. Sự thật là rời khỏi phiền não để vào giải thoát mà không nỗ lực để nói lên sự thật là gì. Các nét giáo lý chính là: Các pháp tánh là duyên khởi tánh, nên chúng rời khỏi các cặp nhị nguyên của đoạn, thường, hữu, vô, sinh, diệt, chủ thể giác và đối tượng giác, rời khỏi tất cả ngã tướng. Do giác tỉnh như vậy mà tâm ly tham, ly thủ, đi vào giải thoát, đi vào thực tại duyên sinh. Trong chương Kiến lập Niết bàn của Lăng già, vì thế dạy: ta nói vọng tưởng thức diệt là Niết bàn, do vô minh, hành, chấp thủ, tham ái mà thức sinh theo duyên khởi. Khi thức diệt vọng tưởng thức thì hành diệt, vô minh diệt, hành diệt, vô minh diệt là nghĩa Niết bàn diệt. Cách trình bày thực tướng và ngõ vào giải thoát của Lăng già, dù nổi bật sắc thái rất triết học, cũng chỉ là hình thức triển khai giáo lý duyên khởi. Duyên khởi và hoa nghiêm. Duyên khởi và hoa nghiêm. Giáo lý trùng trùng duyên khởi của Hoa Nghiêm và thập huyền môn luận của kinh này đều chỉ là những hệ luận triển khai của giáo lý duyên khởi từ kinh Tạng Nikaya và Agama. Về Đại Lô Cát Trang Nghiêm Tạng mà Đức Phật Di Lặc hóa hiện, Thiện Tài đồng tử phát biểu: Đại Lô Cát này là trú xứ của những ai đã hiểu ý nghĩa của không, vô tướng và vô nguyện, vô dục. Của những ai đã hiểu rằng hết thảy các pháp là vô phân biệt, rằng pháp giới vốn là vô sai biệt, rằng chúng sanh giới vốn là bất khả đắc, rằng hết thảy các pháp vốn là vô sinh. Đây là trú xứ, nơi thường thích ở đối với những ai biết rằng hết thảy các pháp đều không tự tánh, những ai không phân biệt pháp theo bất cứ loại tướng nào. Đây là những gì đang nói về duyên khởi, đang nói về các pháp được nhìn từ duyên khởi. Duyên khởi và các lý thuyết về nhân tính. Các lý thuyết gia về nhân tính nỗ lực để phát hiện con người như thật là gì, để áp dụng vào kỹ thuật và nội dung giảng dạy của nhà trường thế kỷ 20 và 21. Tất cả lý thuyết nhân tính vì vậy đều rất thiết thực và hữu ích. Duy chỉ do giới hạn của lý tính và của tư duy hữu ngã mà các lý thuyết ấy bị hạn chế về mặt giá trị. Thực sự, giáo lý duyên khởi đã trình bày rất sống động. Con người ấy là danh sắc, là duyên khởi, 12 chi nhân duyên, hay là ngũ thủ uẩn. Con người ấy rất là thực tại, như là những gì nó đang là. Qua đó, duyên khởi có thể soi sáng mặt giới hạn của các lý thuyết hữu ngã trên và giới thiệu một nhân tính như thật. Chỉ khi thấu rõ con người thật sự là gì thì học đường mới có một hướng phát triển ổn định. Đây là vấn đề có vẻ giản dị nhưng thật vô cùng quan yếu. Học đường cần có hướng đi rất là nhân bản, thống thiết tình người, tính người và phát triển một xã hội rất là người và rất hòa điệu. Duyên khởi và vấn đề môi sinh. Hướng giáo dục và văn hóa nhiều thế kỷ qua của nền khoa học, kỹ nghệ hiện đại của nhân loại đang đưa nhân loại đến giới chức báo động của sự kiện môi sinh ô nhiễm trầm trọng. Hướng văn hóa giáo dục đó đang đi sâu vào các khủng hoảng về đạo đức, xã hội và môi sinh, và đang cần có giải đáp giải quyết khủng hoảng. Chẳng hạn, đang cần một hướng phát triển văn hóa, giáo dục có cơ sở vừa khoa học vừa triết lý tôn giáo, thuyết phục được đại đa số quần chúng hưởng ứng tích cực, bảo vệ môi sinh thoát khỏi mọi hình thức ô nhiễm. Duyên khởi thực sự có thể giới thiệu một triết lý như thế. Duyên khởi và các vấn đề văn hóa giáo dục. Như được trình bày ở trên, duyên khởi quyết định cái nhìn đúng như thật về con người, thế giới, tương hệ giữa con người và xã hội, thiên nhiên, và gồm cả con đường sống dẫn đến khổ đau hay hạnh phúc, nên giữ một vai trò rất chủ yếu trong công cuộc xây dựng một nền văn hóa giáo dục vì an lạc, hạnh phúc lâu dài cho con người và tập thể. Nhân sinh quan và vũ trụ quan. Khảo sát nguồn gốc hay bản chất của nhân sinh và vũ trụ là công việc chính của lĩnh vực siêu hình học. Nó giữ một vị trí quan trọng trong triết học vấn đề môi sinh và vũ trụ đã được khảo sát từ buổi bình minh của tư tưởng Hy Lạp, Ấn Độ và Trung Hoa. Đấy là sự tìm hiểu bản chất của vạn hữu liên quan đến vấn đề thường và đoạn, ngã và vô ngã, thực tại và hư vô, sáng tạo chủ và sáng tạo vật, vân vân. Đức Phật Gautama, đấng đã tự mình chứng đạt chân lý tối hậu, xem các vấn đề siêu hình là trống rỗng. Ngài thường ngồi im lặng, không trả lời các câu hỏi siêu hình như thế, bởi vì theo Ngài, các vấn đề siêu hình không thiết thực liên hệ đến mục tiêu giải thoát sau cùng mà một số tu sĩ Phật giáo nhắm đến. Thái độ tâm lý thực nghiệm này của Ngài đã được đề cập trong nhiều kinh thuộc kinh tạng Pali. Tuy thế, trên đường tìm hiểu con người và vũ trụ, thì con người đang cùng vũ trụ hiện hữu trong hiện tại và tại đây. Làm sao con người có thể biết được sự thật của vũ trụ khi con người không thể biết được sự thật của chính mình? Thế nên, điều thực tiễn cho con người là quay trở về chính mình để biết mình là ai, đang ở đâu, để có thể loại trừ hết thảy các thứ ngăn che mình khỏi sự thật của vạn hữu. Muốn làm thế, con người phải đi theo phương pháp thực tiễn của hiện tượng luận và của Phật giáo và phương pháp chứng nghiệm tâm lý của Đức Phật. Về vật chất, Đức Phật tuyên bố do tứ đại hình thành, như nhiều nhà tư tưởng Ấn trước Ngài đã tuyên bố, đó là yếu tố đất, nước, gió, lửa. Các yếu tố này là vận động và vô thường, nên vạn hữu do chúng làm nên cũng vô thường. Câu hỏi về nguồn gốc của tứ đại đối với sự thật duyên khởi thì trở nên vô nghĩa và không được chấp nhận. Theo duyên khởi, thế giới hiện tượng là do duyên mà sanh, là vô ngã và rỗng không. Con người chỉ là tập hợp của năm thủ uẩn, là vô uẩn và rỗng không. Con người và thế giới thì trường tồn, bất khả phân ly. Tại đây, vũ trụ hiện ra như là một phần cơ thể con người cần được bảo vệ. Một lần, theo kinh Patigamya, tiểu bộ, Đức Phật Thích Ca nói đến thế giới vô vi là thế giới hiện hữu ngoài các phạm trù đi, đến, sanh, diệt, vân vân, và tuyên bố đây là thế giới của đoạn tận khổ đau, đoạn tận chấp thủ. Điều này nói lên rằng thế giới mà con người đang thấy và biết là thế giới của chấp thủ. Đức Phật dạy, bất cứ khi nào một người chứng đắc giải thoát, thanh tịnh, người ấy thấy rằng thế giới là thanh tịnh. Từ đây, vấn đề giáo dục của Đức Phật là dạy con người tu tập đoạn tận lậu hoặc để thấy rõ mình, thế giới và hạnh phúc cùng lúc, mà không phải là vấn đề đi tìm nguồn gốc của con người hay vũ trụ. Con người và tập thể, văn hóa, truyền thống. Từ sự thật duyên khởi, cá nhân con người hay danh sắc thì cộng sinh, cộng tồn với tam hữu, nghĩa là với tha nhân, xã hội và thiên nhiên, bao gồm cả văn hóa và truyền thống. Duyên khởi và thiền định. Điểm khác biệt giữa thiền định Phật giáo và thiền định Bà La Môn giáo hay thiền định ngoại đạo là thiền định Phật giáo thì có cả hai, Samatha, chỉ, và Vipassana, quán, trong khi thiền định Bà La Môn giáo chỉ có Samatha, chỉ. Nét đặc thù của thiền định Phật giáo là Vipassana. Vi cộng Passana nghĩa là thấy rõ sự vật như sự vật đang là. Thấy sự vật như sự vật đang là cái nhìn của Vipassana. Chỉ khi nào hành giả kiểm soát hết thảy mọi phản ứng tâm lý của người can thiệp vào đối tượng nhìn, thì sự vật sẽ xuất hiện như chính nó. Bây giờ là lúc hành giả đã chế ngự được tham, sân, si, ngũ cái và các tâm lý loạn động khác. Khi sự can thiệp của tâm lý hoàn toàn được dập tắt, là khi các lậu hoặc của tâm đã bị loại trừ, thì sự vật trong thân cũng như ngoài thân sẽ tự phơi bày thực tướng duyên sanh của chúng. Bởi tất cả hiện tượng đều do duyên mà sinh, đều là duyên sinh. Đây trọn vẹn là cái nhìn trí tuệ của thiền định, là cái nhìn duyên khởi, thấy rõ thực tại duyên khởi. hành giả sẽ khởi đầu nhìn sự vật kèm theo với sự phân tích nhân duyên, rồi tiến đến nhìn đơn thuần, rồi đến nhìn đi ra khỏi năm triền cái và đi vào tứ xác định, rồi tiếp đến nhìn đi ra khỏi 10 kiết sử. Đây là công phu giải thoát rất trí tuệ qua cái nhìn và cái nhìn duyên khởi. Cái nhìn từ tứ xác định có thể làm thêm mạnh hoạt động của chánh tư duy, nghĩa là bao gồm chánh kiến và chánh tư duy. Duyên khởi và sự áp dụng duyên khởi vào các lĩnh vực xã hội. Bởi duyên khởi là sự thật tối hậu và là sự thật của tất cả hiện hữu, nên mọi hình thức sinh hoạt cá nhân và cộng đồng đều được soi sáng dưới ánh sáng duyên khởi. Về cá nhân, nhận thức quan trọng nhất cho cá nhân để tu tập giải thoát là ghi nhớ mãi công thức sau đây và thực hành công thức này đối với năm thủ uẩn hay đối với mọi hiện hữu. Cái này không phải là tôi, không phải là của tôi và không phải là tự ngã của tôi. Cá nhân ý thức rằng mình cùng gia đình, xã hội và thiên nhiên là cộng sinh, cộng tồn để có thái độ sống theo lẽ đạo. Do giáo nói, thuận thiên giả dĩ tồn, nghịch thiên giả dĩ vong. Sống là thể hiện lẽ sống, lý tưởng sống, mà không phải đi tìm sự thật từ các câu hỏi và các câu trả lời. Tâm lý, vật lý và sinh lý là một tập hợp thể có ảnh hưởng qua lại mật thiết với nhau. Không thể xem nhẹ một hiện hữu nào trong ba hiện hữu đó. Chúng cùng cộng sinh và cộng tồn. Con đường sống dẫn đến tối tăm và đau khổ cho mình và người là nuôi dưỡng và phát triển dục vọng. Ngược lại là con đường sống đi vào hạnh phúc trong hiện tại và trong tương lai. Về xã hội, thế giới là một ngôi nhà chung. Rối loạn khổ đau ở chỗ này cũng là rối loạn khổ đau ở chỗ kia. Tất cả đang hiện hữu trong một tương quan mật thiết với nhau. Từ nhận thức này, thế giới nếu đi vào hòa hợp, hợp tác xây dựng hòa bình, an lạc sẽ là quyết định tốt nhất, khôn ngoan nhất. Một viên sỏi được ném vào biển thì tất cả biển đều động. Trong một quốc gia, các sinh hoạt quốc phòng, an ninh, kinh tế, xã hội, văn hóa và giáo dục đều có mối tương quan mật thiết và dây chuyền. Cần thực hiện sự phát triển quân bình, mất quân bình là rối loạn. Cá nhân và tập thể cùng cộng sinh và cộng tồn. Thiên về một hiện hữu nào trong hai hiện hữu đều là thiên lệch, lệch hướng sống, dễ đi vào rối loạn, hay ít nhất sẽ làm ngưng trệ sự phát triển xã hội. Cá nhân và các cá nhân khác cũng thế, có ảnh hưởng hỗ tương, cần thể hiện sự công bằng xã hội. Cá nhân và môi sinh cùng cộng sinh, cộng tồn, vì thế cần bảo vệ môi sinh khỏi ô nhiễm, như là đang bảo vệ sức khỏe và hạnh phúc của cá nhân. Về vật chất và tinh thần, tim và óc cũng thế, chúng là cộng sinh và cộng tồn, xem nhẹ phía nào cũng đi vào rối loạn cả. Về vấn đề hưng thịnh bền bỉ của một xứ sở, cũng cần thể hiện theo nguyên lý vận hành của các pháp, miễn cưỡng sẽ đi vào rối loạn, vân vân. Kết luận: từ những gì được trình bày khái lược về giáo lý duyên khởi, chúng ta có thể đi đến một số điểm nhận định về giáo lý ấy nói riêng và Phật giáo nói chung, rằng giáo lý duyên khởi là nền tảng của các giáo lý Phật giáo thuộc các bộ phái. Giáo lý duyên khởi là linh hồn của thiền quán Phật giáo, thiền định. Giáo lý duyên khởi là căn bản của nhận thức luận, giá trị luận và bản thể của Phật giáo. Đó cũng là nền tảng của luận lý học Phật giáo. Giáo lý duyên khởi không phải để hiểu như là triết lý, mà là để thực hiện giải thoát. Các bước đi giải thoát sau cùng sẽ giúp hành giả thấy rõ sự thật của bản thân, xã hội, thế giới và hạnh phúc. Giáo lý duyên khởi vì là sự thật của vạn hữu, nên nó là ánh sáng chỉ đường cho các tư duy có giá trị xây dựng hòa bình, an lạc, hạnh phúc cho cá nhân và cộng đồng. Ngoài giá trị giải thoát, duyên khởi còn là một lý thuyết về nhân tính, là cơ sở cho tâm lý học, tâm lý giáo dục và triết lý giáo dục, mở ra một hướng văn hóa giáo dục mới. Giáo lý duyên khởi là cơ sở thống nhất giáo lý các bộ phái. Giáo lý duyên khởi có thể là ánh sáng chỉ hướng phát triển tốt cho các ngành xã hội, khoa học và tổ chức xã hội. Giáo lý duyên khởi là nội dung của hiện tượng luận Phật giáo. Sao hết, duyên khởi hay Phật giáo ngoài ý nghĩa tôn giáo còn có ý nghĩa triết học, và đặc biệt là ý nghĩa Phật giáo được hiểu như là một con đường giáo dục thiết thực, nhân bản và trí tuệ. Con đường nghiên cứu Phật học ngày nay phát triển rất mạnh trên thế giới, được nghiên cứu như là một khoa học Phật học. Vì vậy, đòi hỏi sinh viên và các nhà nghiên cứu có cái nhìn mới mẻ về nhiều mặt lịch sử, văn bản, ngôn ngữ, tư tưởng và tông chỉ, để Phật giáo các bộ phái và Phật giáo tự thân được hiểu đúng nghĩa của nó. Các quan điểm phân biệt về tiểu thừa, đại thừa, bán đại thừa, về hữu tông, không tông, pháp tướng, pháp tánh, vân vân cần được hệ thống lại và soát xét lại thế nào để phù hợp với ý nghĩa tôn giáo của một đấng giáo chủ duy nhất, của một sự thật tối hậu duy nhất, và cùng với một nguồn kinh luật được kết tập gần hệt nhau ở kỳ đại hội kết tập lần thứ nhất và lần thứ hai. Tinh thần của Phật học là phê phán dựa vào kinh nghiệm thực nghiệm của cá nhân. Tinh thần căn bản của đại học cũng là tinh thần phê phán. Vì thế, người học cần tiếp thu giáo lý với tinh thần phê phán ấy để vấn đề giáo nghĩa ngày một thêm sáng tỏ và nhất quán. Duyên khởi sẽ là giáo lý, là chỗ dựa cho tinh thần phê phán ấy vậy.